mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575. Chương 575 lâm thời nhiệm vụ 6. Ngày hôm sau, một thiên chiếm hai trang độ dài đưa tin vững vàng trở thành cùng ngày đứng đầu. Cao cấp bạch lĩnh ngại tuổi già phụ thân trói buộc, đuổi ra gia môn, nhậm này ăn ngủ đầu đường. Càng nhiều cùng phong đưa tin che trời lấp đất, về con cái không phụng dưỡng cơ khổ phụ thân, đề tài lực áp XX minh tinh té ngã XX minh tinh. Ngoại tinh, bước lên hot search đứng đầu bảng, này đó hạ bút thành văn văn chương bị võng hữu nhất biến biến địa điểm đánh. Ở dưới tùy ý phát biểu chính mình như thế nào khẳng khái lòng căm phẫn bình luận. Vô hình chung vì phía sau màn đẩy tay kiếm lấy cực cao tỷ lệ click hòa hảo chỗ. Mà bên kia, lớn hơn nữa dư luận áp lực đem Văn Lệ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Bị ấn tượng có lẽ có tội danh, sau đó bị nhìn người sở chỉ, trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Văn Lệ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nàng thậm chí sẽ cảm thấy. Có phải hay không chính mình đi vào trên thế giới này chính là một loại sai lầm? Con Hảo, hắn vẫn luôn đều ở sau lưng yên lặng duy trì nàng. Chỉ là vì không bị nàng phụ thân phát hiện, do đó lại đi dây dưa hắn, làm tất cả mọi người đều lâm vào cái này vạn kiếp bất phục vực sâu. Bọn họ chỉ có thể âm thầm liên hệ, trừ này, còn có xã khu bác gái, cuối cùng là có minh bạch chân tướng người. Làm nàng trong lòng hy vọng bất diệt, kỳ thật xã khu bác gái nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến quá Văn Lệ phụ thân là như thế nào diễn. Xuất, các nàng cũng sẽ tin đưa tin thượng, Văn Lệ phụ thân trước mặt người khác thực sẽ trang đáng thương. Hơn nữa kia há mồm biết ăn nói thực, tổng nói chính mình vì cái này nữ nhi như thế nào như thế nào. Nếu không phải các nàng có mấy lần trong lúc vô tình gặp được hắn đi dưới cầu quảng trường vũ. Cùng những cái đó nữ lôi lôi kéo kéo, say rượu, đánh bạc, chỉ cần làm, tổng hội có người biết, tổng hội có người truyền ra tới. Cho nên những cái đó nhìn đến quá Văn Lệ phụ thân diễn xuất người. Lại xem trên mạng những cái đó đưa tin, đều cảm thấy này khẳng định không phải viết cùng cá nhân. Các nàng cảm thấy cái này đương phụ thân quá mức, bất quá cũng chỉ có thể tính thượng lão không đứng đắn. Rốt cuộc hắn lại không có đi giết người phóng hỏa, hắn chỉ là triền nàng nữ nhi dùng hắn nữ nhi tiền. Muốn thật lại nói tiếp, nhân gia còn sẽ nói, người già lại làm sao vậy? Chẳng lẽ liền không thể có chính mình sinh hoạt, tìm kiếm chính mình hạnh phúc sao? Cho nên xã khu cũng không dám nói. Chỉ là làm Văn Lệ chính mình nếu muốn khai chốt, đến nỗi trên mạng những cái đó chửi rùa, coi như không thấy được, quá đoạn thời gian tự nhiên liền đi qua. Chính là bọn họ không biết cái này phụ thân đối nữ nhi làm càng quá phận sự tình. Vì tiền, hắn thế nhưng làm nữ nhi đi, bán. Vì từ nữ nhi trên người áp bức càng nhiều tiền, thậm chí chính mình lên làm tú bà. Có thể thấy được trong xương cốt lương bạc cùng đòi lấy tính người cũng không sẽ bởi vì nhân vật chuyển biến mà thay đổi. Chỉ biết làm trầm trọng thêm monster Văn Lệ phụ thân ngay từ đầu bởi vì đều có thể đủ từ nữ nhi nơi. Đó bắt được phong phú tiền tài đi đánh bạc phiêu sướng. Dù sao có tiền sao, tự nhiên có người nguyện ý, phục vụ. Chính là sau lại bởi vì hắn lòng tham không đáy. Không chỉ có đem nữ nhi ép khô, còn đi tìm nàng bạn trai chơi bĩ. Sau lại Văn Lệ là cảm thấy chiếu như vậy đi xuống. Hai cái gia đình đều sẽ bị hắn hoàn toàn lộng suy sụp. Vì thế liền cùng bạn trai tách ra. Văn Lệ phụ thân lần đầu tiên đi ra ngoài trang khất cái chính là bởi vì Văn Lệ tự tiện cùng cái. Kia có tiền bạn trai chia tay, do đó tuyệt hắn một cái tài lộ. Sau đó hắn khất cái bộ dáng bị phát đến trên mạng. Quả thực là một số lớn tiếng người thảo cái này bất hiếu nữ nhi. Chỉ cần nàng không cho nàng tiền, chính là nàng đương nữ nhi sai lầm, liền sẽ đã chịu đạo đức lương tâm khiển trách, đã chịu mọi người phỉ nhổ. Làm hắn cảm thấy phi thường có thành tựu cảm, hơn nữa cũng càng thêm chắc chắn chính mình là chính xác. chỉ tiếc cũng bởi vậy làm nữ nhi ném công tác, nhưng là này cùng hắn lại có cái gì quan hệ, hắn chỉ cần tìm nàng lấy tiền là được. Văn Lệ sở dĩ vẫn luôn kiên trì chính mình khiêng, là bởi vì phụ thân vẫn luôn đều ở tìm nàng đệ đệ muội muội rơi xuống. Nàng không nghĩ phát sinh ở chính mình trên người sự rơi xuống đệ đệ muội muội trên người. Bởi vì dư luận áp lực, không có người dám thuê nàng, nàng không thể không đi quán ba đương rượu thác, tuy là như thế, cũng lần chịu vũ nhục, mà Văn Lệ phụ thân đang xem đến nữ nhi có một cái hảo hảo kiếm tiền con đường. Liền kiệt lực xúi dục, Văn Lệ trong lòng bi phẫn không thôi, nhưng lúc này, mọi người lại đều ở cầm đạo đức tiêu xích, một bộ ta là cái có đức hạnh hiếu nghĩa người, bộ dáng. Lời nói thấm thía mà khuyên nhủ nàng, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều là cha mẹ ngươi. Thiên hạ không có không phải cha mẹ, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều đem ngươi nuôi lớn. Ngươi chớ quên chính mình là như thế nào đi vào trên thế giới này, mặc kệ nói như thế nào ngươi. Hiện tại quá thực hảo, có này phân năng lực. Vì cái gì không thể tận tận hiếu tâm, mặc kệ nói như thế nào bọn họ hiện tại già rồi. Người cũng nên chỉ mình làm nhi nữ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vĩnh viễn đều chỉ có câu này, mặc kệ nói như thế nào. Nàng biết nàng cả đời này là vô pháp tránh được cái này ma chú. Trời biết này căn bản là không phải cha mẹ vấn đề. Cũng không phải tận bất tận hiếu tâm vấn đề. Càng không phải nàng không có trả giá nỗ lực, mà là nàng đã đem chính mình cả đời đều đáp thượng. Bọn họ lại như cũ không thỏa mãn, thậm chí muốn cho nàng đi bán mình thỏa mãn bọn họ vật tư nhu cầu. Văn Lệ chung quy là vô pháp mở miệng nói chính mình phụ thân vì tiền thậm chí chủ động cho nàng. Liên hệ người, liên tính là nói ra, người khác đều sẽ không tin tưởng đi, vả lại. Lui một vạn bước nói, người khác tin lại như thế nào, cũng bất quá là nhấc lên một khắc sóng dư luận nhiệt chiều mà thôi. Chẳng lẽ chính mình là có thể chạy thoát vận mệnh an bài sao? Nếu chính mình vừa ly khai, hắn thế tất sẽ đi quấn lấy đệ đệ muội muội. Bọn họ hiện tại thật vất vả bằng chính mình nỗ lực thành gia lập nghiệp. Sinh hoạt tốt đẹp, nàng không nghĩ làm cho bọn họ rơi vào cùng chính mình giống nhau kết cục. Còn có hắn, đừng, vận mệnh như thế an bài. Nàng thật sự vô lực chống đỡ đi xuống. Vậy chết đi, đã chết liền không cần lại bị như vậy gông xiềng bắt cóc. Nếu có kiếp sau nói, nàng không cần ra, cũng không hiếm lạ tình thương của cha tình thương của mẹ. Nàng tình nguyện chính mình là một cô nhi. Tố Tân đem lúc trước thu thập đến tin tức ở trong đầu lại lần nữa qua một lần. Nhịn không được thổn thức, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy phụ thân. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại, vài tỷ người, luôn là sẽ có kỳ ba tồn tại, nếu là những cái đó sinh hoạt hạnh phúc mà mỹ mãn người. Cũng sẽ không trở thành bọn họ mục tiêu cùng án tử a. Tố Tân đi đến Văn Lệ trước mặt. Ở trên mép giường ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, biểu tình vô cùng trịnh trọng mà nói, ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Tố Tân đem sở hữu tin tức tập hợp sau, nàng đã đối cái này ác quỷ bà thân phận lai lịch có nhất định suy đoán. Nàng nhớ rõ ở Mạc Ly cảm ứng được Văn Lệ một bộ phận thâm tầng trong trí nhớ. Có một đoạn là về nàng khi còn nhỏ chiếu cố đệ đệ muội muội cùng ốm đau trên giường nãi nãi. Mạc Ly có thể sử dụng chính mình tinh thần lĩnh vực dò thám biết khả năng liền Văn Lệ chính mình. Đều sớm đã quên đi ký ức, đã phi thường lợi hại, này đó ký ức chỉ là một ít đoạn ngắn, còn có càng nhiều chi tiết cùng chân tướng thập phần mơ hồ. Vô pháp tuyệt đối hoàn nguyên lúc trước phát sinh hết thảy. Nếu nói cái này ác quỷ cùng Văn Lệ có nhất định liên lụy, cũng chỉ có này một loại khả năng. Hết chương.